Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1725 Hồi Huyết Sơn. Nguyên Anh đem một viên đan dược cắn nuốt đi xuống, chậm rãi mở mắt, lại vừa lúc thấy được trước mặt tiên thạch con rối. Kia tiên thạch con rối vẻ mặt sùng bái, tự hồ là muốn đòi lấy một viên, nhưng lại là rất là do dự. Nguyên Anh thấy thế, lại là hơi hơi mỉm cười, tiếp theo lấy ra một viên hoàng linh đan, đưa cho kia tiên thạch con rối. Tiếp theo, Nguyên Anh liền rất xa bỏ chạy, nhắm mắt đả tọa lên. Mà lúc này nguyên thần vừa động, lại về tới Giang Nam Như bản thể phía trên, đây là độ kiếp lúc sau lực lượng. Nhưng thấy kia Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, duỗi tay hướng về cách đó không xa một viên đại thụ một kích. Nhưng thấy một đạo dòng khí tự lòng bàn tay phát ra, phanh, một tiếng đập tới rồi thân cây phía trên. Lại xem kia đại thụ là lúc, lại là tại chỗ run rẩy vài cái. Nhất thời mãn thụ lá cây ngã xuống xuống dưới, giống như là muôn vàn con bướm ở bay múa giống nhau, đúng lúc khi vừa vặn giữa hè. Kia trên cây lá cây còn rất là kiên quyết, ai ngờ, lại là ở Giang Nam Như trưởng lực dưới, biến hóa giống như bất kham, liền dường như là cuối mùa thu lá rụng giống nhau. Giang Nam Như trong lòng lại là minh bạch, vừa mới tùy tay một trường, đã là đem kia đại thụ thân cây kinh mạch toàn bộ đều chấn vỡ. Cây cối tuy rằng còn ở sừng sững, kỳ thật đã chết héo, ẩn ẩn bên trong, Giang Nam Như thậm chí cảm giác vừa mới trưởng phong bên trong mang theo một cổ thiên địa chi gian. Áo nghĩa, đến nỗi kia áo nghĩa thâm trình tự hàm nghĩa, ngay cả lúc này cảnh giới nàng, cũng rất là không hiểu, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn mãn thiên phi vũ lá rụng, hơn nữa tu vi thành công, Giang Nam Như cư nhiên nhất thời do dự. Không biết nên đi hướng nơi nào, rời đi nhiều năm. Không biết kia âm khu huyết sơn như thế nào. Không biết khi nào liền phải phi thăng. Vẫn là đi xem đi. Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới huyết sơn ba cái thủ hạ. Nhưng thật ra muốn trở lại kia âm khu huyết sơn xem một chút, nói đi là đi. Giang Nam Như thân hình vừa động, nhất thời không thấy bóng dáng. Nàng phân rõ phương hướng, hướng về kia âm dương nhị khu cùng càn khôn tám khu giao giới địa phương chạy như bay qua đi. Lúc này Giang Nam Như tu vi tinh tiến, tốc độ cũng là cực nhanh. Không bao lâu liền đến kia giao giới địa phương, năm đó. Ở kia âm khu thời điểm, Giang Nam Như trăm cây ngàn đắng mới trở về tới rồi dương khu. Chính là, lúc này Giang Nam Như tu vi đã thành, đã là sẽ không lại như vậy phiền toái. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình bay nhanh, không bao lâu liền xuyên qua kia giao giới địa phương, tiến vào tới rồi âm khu, lấy Giang Nam Như tu vi. Tới âm khu lúc sau, lại là cảm giác chính mình thân hình cũng chút nào không chịu gông cùm xiềng xích. Nguyên lai, lúc này Giang Nam Như trong cơ thể linh lực đã là đa số chuyển hóa vì tiên lực. Kia tiên lực một thành, tự nhiên liền không hề bị kia âm khu ảnh hưởng, nhưng thấy Giang Nam Như tốc độ cực nhanh. Mà kia âm khu tử linh sinh vật lại là không có chút nào cảm thụ. Cũng có một ít tử linh sinh vật đột nhiên cảm nhận được Giang Nam Như đã đến. Chính là, đãi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, Giang Nam Như thân mình đã sớm không thấy bóng dáng, qua không lâu. Giang Nam Như liền tới rồi kia huyết sơn chi sườn, nhưng thấy kia huyết sơn như cũ, chính chót vót tại chỗ, cùng Giang Nam Như rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Giang Nam Như thân mình còn chưa tới đạt kia huyết sơn dưới, liền rất xa thấy được một đám tử linh sinh vật đang ở tuần tra. Giang Nam Như chỉ là đem linh thức hơi chút lặn xuống, liền biết được kia phía dưới tử linh sinh vật thực lực. Nhưng thấy những cái đó sinh vật bên trong, cư nhiên còn có một người rất là lợi hại. Giang Nam Như không khỏi âm thầm kinh ngạc, đợi cho nàng đem chính mình thần thức khuếch tán mở ra. Đem kia toàn bộ huyết sơn đều bao phủ lên, mới biết được nguyên lai ở kia huyết sơn phía trên như trước mắt sinh vật giả cư nhiên chỗ nào cũng có, xem ra, ở ta đi rồi lúc sau, nơi này đã xảy ra rất lớn biến hóa. Giang Nam Như thân mình thượng ở giữa không trung, lại là trong miệng lẩm bẩm nói. Hết chương.